Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông trẻ thật lâu, vào thời khắc này tựa hồ mới có thể lần nữa thông suốt. Tay nhỏ bé bỗng dưng níu lấy váy, cảm giác đau lòng chí cực bị xỉm ngập. Cho đến giờ phút này cô mới biết cô không phải thích hắn mà là thật yêu hắn. Từ lần đầu tiên nhìn hắn, khi hắn nói về cô tin tưởng tôi, kể cô liền yêu hắn không có thuốc nào cứu được nữa. Cho nên bất luận hắn đánh như thế nào, cưỡng bách cô thế nào, cô đều ngoan ngoãn mà nghe lời, không muốn để cho hắn thất vọng, không muốn mình ở trước mặt hắn là cái dạng nhếch nhác vô dụng. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều là cô tự mình đa tình. Hắn chưa bao giờ có đối với cô lộ ra vẻ mặt dịu dàng cưng chiều như vậy. Cô cũng đã từng hỏi hắn mình là có vô dụng không, nhưng hắn trả lời cùng tối nay khác nhau một trời một vực. Cho nên là bởi vì hắn thật ghét cô mới có thể đối với cô tàn nhẫn như vậy phải không? Mặt đẹp lã chã chưa khóc, lại phát hiện chỉ cần rơi ra nước mắt sẽ cũng không thể khống chế nổi nữa. Cô cố nén đem tất cả sự tàn nát cõi lòng nuốt vào trong bụng. Thứ sao? Mày nên tử tâm hắn nói rồi. Chỉ cần cô gái ấy nói cười cô, hắn làm được. Hắn còn đồng ý đối với cô ấy tốt, vậy còn mày? Mày là cái gì đây? Mày chỉ là một tiểu bạch thỏ có thể cười đáng thương. Là hắn đồng ý với Sa Sa một cam kết, chỉ cần mày thành công làm người nối kiệp, như vậy hắn sẽ lôi thân, vĩnh viễn thối lui khỏi thế giới của mày. Cho nên mày ở đây chờ đợi những gì? Bất chi bất giác cô khổ sở cười ra khóe miệng. Dạng sự thực này cô còn không nên thanh tỉnh ư? Kể từ ngày đó Thương Tử Tuyền nhạc điệm đi qua, Lan Kỳ Ngôn liền phát hiện Thư Sao thay đổi, biến hóa không tốt sao? Không, hoàn toàn khác biệt. Đối với bản thân cô mà nói là tốt đến không thể chê. Cô khéo léo đối với khóa trình của hắn, cô nói ra một không hai lời, dùng hết toàn bộ ý định học tập, tâm vô bảng vụ tiến bộ cũng là rõ rệt. Chỉ là đối với hắn mà nói, đây không tính là cái biến hóa gì tốt. Cô đối với hắn thái độ rất cung kính, cũng là bởi vì quá cung kính làm cho hắn có chút cảm thấy lạnh lùng cùng xa cách. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Bàn ăn đối diện, cô đang từng chút ăn cơm. Lan Kỷ Ngôn chìm trong trong mắt đen, lần đầu tiên gần cô như vậy. Lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, người cũng giống như là gầy một vòng. Cái này là bởi vì tiểu tiền sao? Chén kem cơ hồ còn chưa có động 1/3, Thư Sao đột nhiên lặng lẽ để đũa xuống, sao mặt càng thêm khó coi. Lan Kỷ Ngôn ánh mắt nhàn nhạt khóa lại. Tại sao không ăn? Không muốn ăn. Thư Sao đứng lên khẽ nở tươi cười một chút. Tôi trở về phòng trước. Không được, cô gần đây trạng thái càng ngày càng không tốt, Đinh quản gia cũng nói cô cái gì cũng đều không ăn, tiếp tục như vậy cô sẽ nhịn không được. Ngồi xuống ăn cơm xong. Giọng nói chân thật đáng tin, nói rất nghiêm túc. Thư Sao nhìn hắn không có phản bác, từ từ lần nữa ngồi trở lại trong ghế, đằng chiếc đũa làm như rất khó khăn mới đem một miếng cơm đưa vào trong miệng. Chỉ là trong nháy mắt, Thư Sao sắc mặt tái đi buồn nôn, chợt bỏ lại chiếc đũa hướng phòng rửa tay chạy đi. Lan Kỳ Ngôn chợt đứng dậy vội vàng đi theo, đứng ở cửa phòng rửa tay nhìn Thư Sao ngồi dưới đất ở trước buồn cầu ói, như là bởi vì cô căn bản không ăn rồi thứ gì nôn ra là chút nước chua, không ra bất kỳ vật gì làm cho cô càng thêm khó chịu, che dạ dày toát mồ hôi hờn lạnh. Hắn có chút lo âu ngồi xổm xuống hỏi, cô làm sao vậy, có khỏe không, dạ dày không thoải mái sao? Và lên bên tai tiếng hắn ôn nhu hỏi thăm, Thư Sao đáy lòng không khỏi cười khổ một cái. Có phải không chỉ có vào lúc này hắn mới sẽ có một chút quan tâm mình đây? Khó khăn lắc đầu một cái, cắn môi, tôi không sao, tôi lập tức kêu bác sĩ tới đây. Càng ngày càng đau dạ dày khiến cho Thư Sao cũng đã không thể kiềm chế run rẩy. Cô khó chịu nuốt vào trong ngực của hắn rơi lệ, không phân rõ đây là do đau bụng hay là do đau lòng. Lồng ngực ấm áp như vậy căn bản không thuộc về cô, cô không thể lừa mình dối người nữa rồi. Cô không cần. Viêm dạ dày do căng thẳng thần kinh, bác sĩ nói cô là bởi vì thời gian dài áp lực dẫn đến không muốn ăn, nôn mửa, dạ dày cấp tính, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Nếu không phải là dạ dày bản thân có bệnh, như vậy thì là do áp lực. Cô lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình của mình, giữ vững tâm tình buông lỏng mới có thể phòng ngừa không phát tác. Tôi thật sự làm cho cô bị áp lực sao? Giọng nói khàn khàn hàm chứa một tia không hiểu. Đối diện giường đang ngủ lo lắng đau lòng nói, đó là giọng mật Thư Sao chưa bao giờ từ trong miệng nghe qua. Ngồi xổm xuống, ngón tay dài không tự chủ chậm rãi lướt qua lông mày gò má, sau đó dọc theo gương mặt xuống tới đôi môi đỏ mọng. Trong mắt đen trong suy nghĩ phức tạp khó có thể làm rõ, thế nhưng hắn lại cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm, chỉ là lặng lặng canh giữ ở bên giường nghiền cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net